Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, Bàn Long giới chỉ, thượng, mặt trời chiều ngã về Tây, cái kia đỏ bừng dáng đỏ hiện đầy gần như nửa cái bầu trời. Thậm chí làm cho cả đại địa đều chiếu đỏ lên. Vệ sinh tông đường thật đúng là đủ đơn giản. Lâm Lôi đi ra tông đường, không thể không thừa nhận, chính mình chuẩn bị quá đầy đủ. Nguyên bản chuẩn bị dùng 1 giờ làm việc, vẻn vẹn 15 phút liền làm xong. Ngọc Lan đại lục ở bên trên, một năm là 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, một ngày 24 giờ, mỗi giờ 60 phút. Bình thường quý tộc đều có được đồng hồ, có thể biết rõ chính xác thời gian, mà cực kỳ có tiền hoặc là địa vị cao nhân thậm chí có phi thường tinh xảo thiếp thân đồng hồ bỏ túi. Tông đường mỗi tháng đều chỉnh lý vệ sinh, trên thực tế ngắn ngủi một tháng, tông công đường căn bản không có cái gì bẩn chỗ, tùy tiện lau lau là được rồi, còn có tiếp cận một giờ mới chập tối huấn luyện, nên làm gì chứ? Nhàm chán, Lâm Lôi hướng bốn phía nhìn sang, ba lỗ khắc cổ xưa phủ đệ, có hơn 5.000 năm lịch sử, tiền viện mỗi ngày đều vệ sinh chỉnh lý, thế nhưng là hậu viên càng rộng lớn hơn chỗ, ngoại trừ tông đường, phòng bọn họ khác tử, viện lạc đều là hiện đầy cho bụi, thậm chí còn có khe hở, lộn xộn cỏ dại, xanh biếc rêu xanh mọc đầy góc tường, tảng đá đường, nhìn xem những này cổ xưa suy bại kiến trúc. Lâm Lôi con mắt dần dần phát sáng lên. Hậu viên nhiều như vậy chỗ đều hơn 100 năm không ai chỉnh lý vệ sinh quá. Ở trong đó, sẽ có hay không có một chút cổ xưa? Đáng tiền đồ đâu? Nghĩ đến cái này, Lâm Lôi trong lòng không khỏi bịch bịch nhảy dựng lên. Nếu như ta có thể tìm tới đáng tiền vật phẩm, sau đó đưa cho phụ thân, phụ thân hắn nhất định sẽ thật cao hứng a. Lâm Lôi hít sâu một hơi, lúc này bắt đầu hướng tông đường bên cạnh thất bại phòng đi tới. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong tay càng là nhặt một cây rắn chắc cây gỗ, tốt đem mạc nhện vung đi, cẩn thận quan sát có cái gì vật phẩm. Đi vào phòng cổ, Lâm Lôi liền nghe đến một cỗ mục nát mùi vị. Tại góc tường còn có dày đặc mạc nhện, còn có thể nhìn thấy nhện ở phía trên leo lên. Không ít mạc nhện bao trùm tại một chút vật phẩm trang sức mặt ngoài. Nhìn kỹ một chút, phòng cổ trên vách tường trang trí hay là cực kỳ cổ xưa. Bất quá những cái kia vật phẩm trang sức đã sớm mục nát. Chỉ là miễn cưỡng nhìn ra cái mô hình, nếu như những này vật phẩm trang sức không có mục nát, làm mới cũng là phải đáng giá không ít tiền. Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức tiếp tục quan sát những vật khác. Trong tay cây gỗ đem từng tầng mạc nhện cho xử lý. Lâm Lôi cẩn thận quan sát bất luận cái gì đồng dạng vật phẩm. Trên mặt đất, trên giá gỗ, hoặc là kiểm tra trên vách tường phải chăng có một ít ẩn náu cơ quan. Dựa theo thư tịch bên trên tự thuật, vách tường làm ra cơ quan là phi thường bình thường. Lâm Lôi cẩn thận đập vách tường, nghe thanh âm, Lâm Lôi rất hưởng thụ loại này phong cổ tầm bảo cảm giác. Thế nhưng là Lâm Lôi quên đi, hắn có thể nghĩ đến phong cổ tầm bảo, phụ thân hắn, thậm chí gia gia hắn, cùng ba lỗ khắc gia tộc càng cổ xưa các trưởng bối sẽ nghĩ không ra. Những này phong cổ bên trong đồ vật sớm đã bị ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối tìm kiếm sạch sẽ. Lâm Lôi dù sao 18 tuổi, mặc dù từ nhỏ gia tộc giáo dục khiến cho Lâm Lôi tương đối sớm quen, thế nhưng là dù sao cùng người trưởng thành có không đảo ngũ cách, suy nghĩ vấn đề còn chưa đủ toàn diện. Gian này phòng cổ không có. Tiếp theo ở giữa, Lâm Lôi đi ra khỏi thứ nhất ở giữa phòng cổ, sau đó hướng căn thứ hai phòng cổ đi đến. Hậu viên bên trong kiến trúc hay là vô cùng nhiều. Dù sao hiện tại Lâm Lôi bọn hắn ở lại tiền viện phủ đệ, chỉ là toàn bộ phủ đệ 1/3 mà thôi. Phía sau diện tích phải lớn nhiều. Nếu như muốn toàn bộ lục soát hoàn tất, Lâm Lôi đoán chừng muốn chỉnh cả một ngày công phu. Từng cái vật phẩm trang sức đều phải mục nát, đáng tiền một cái không có. Lâm Lôi lần nữa đi ra vừa một gian phòng cổ, nhìn bầu trời một chút. Ân, khoảng cách chập tối huấn luyện, đoán chừng còn có 15 phút. Lâm Lôi rơi quay đầu lại, nhìn phía xa một bộ chiếm diện tích cực kỳ lớn phòng cổ. Liền cái kia một gian, lớn nhất một gian phòng cổ, tốn hao 10 phút lại lục soát một chút. Lục soát không đến liền lập tức đi huấn luyện. Lâm Lôi hạ quyết định, liền hướng cái này lớn nhất một bộ phòng cổ chạy tới. Một bộ này phòng cổ chiếm diện tích, so tiền viện phủ đệ phòng khách đều phải lớn hơn không ít. Đi vào trong đó, Lâm Lôi cẩn thận quan sát, đoán chừng mấy trăm năm trước, nơi này mới là chúng ta ba lỗ khắc gia tộc liên hoan chỗ A. Từ phòng cổ bên trong đựng sức bố cục, Lâm Lôi cũng nhìn ra được, nơi này là phòng khách, mà lại là phi thường bao la, đại khí phòng khách. Trước lục soát mặt đất, quy vừa cũ, Lâm Lôi cúi đầu mở to hai mắt, tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái địa phương, nhìn thấy có đồ vật gì liền có cây gỗ đảo hai lần. Cẩn thận phân biệt một chút, nếu như là cái gì cục đá, liền trực tiếp từ bỏ, bởi vì khoảng cách chập tối huấn luyện cũng sắp, Lâm Lôi lục soát tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Bắt đầu lục soát vách tường. Cùng đủ loại vật phẩm trang sức. Hô, hy vọng cuối cùng, Lâm Lôi cổ miệng, nhìn xem chung quanh, gia tộc đám tiền bối. Các người liền lưu lại đồng dạng hai dạng đồ vật cho ta đi. Cho dù là một cái đồ chơi nhỏ, Lâm Lôi cẩn thận quan sát các nơi, thậm chí đem trên tường mục nát vật phẩm trang sức phía sau còn quan sát một chút. Tại cái này phòng cổ bên tường bên trên có giá gỗ. Trên giá gỗ còn có ngăn kéo, Lâm Lôi lập tức đem từng cái ngăn kéo mở ra xem xét tỉ mỉ. Thế nhưng là trong ngăn kéo phi thường sạch sẽ, bên trong rỗng tuếch, nếu như nói có cái gì, có chỉ là cho bụi. Ai, kiểm tra xong giá gỗ cái cuối cùng ngăn kéo, Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận thất vọng, tìm tòi lâu như vậy, thậm chí ngay cả đồng dạng đáng tiền đồ vật đều không có. Đem ta ngược lại thật ra mệt mỏi một thân mồ hôi. Trên thân còn một lớp bụi. Lâm Lôi nhìn xem trên người mình. Xác thực rất bẩn. Cái này khiến Lâm Lôi trong lòng có chút khó mà khí bình. Lâm Lôi ánh mắt quét mắt phòng cổ. Hừ, trở về. Lâm Lôi đáy lòng tức giận cầm trong tay cây gỗ. Hung hăng hướng bên cạnh trên giá gỗ quăng ra. Tựa hồ Lâm Lôi muốn đem tiếp cận một giờ làm vô dụng công phẫn nộ oán khí tại cái này quăng ra bên. Trong phát tiết rơi tựa như. 3. Cây gỗ thực nện trên giá gỗ. Cái này giá gỗ thế nhưng là có thật lâu lịch sử. Tăng thêm cái này hơn 100 năm ăn mòn. Đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Cái này cây gỗ hung hăng một đập. Không khỏi khiến giá gỗ kéo kẹt vang lên. Nghe được tiếng vang Lâm Lôi không khỏi hướng sau lưng nhìn lại. Xem xét không khỏi kinh hãi. Không tốt, muốn sụp. Lâm Lôi tại lục soát phía trước mấy cái phòng cổ thời điểm. Cũng từng đem một chút vật phẩm trang sức làm quảng nứt trên mặt đất. Đã phi thường có kinh nghiệm. Chỉ gặp Lâm Lôi vội vàng hướng bên cạnh tránh lui ra. Cái kia có Lâm Lôi hai người cao trương 06, bàn long giới chỉ. Thượng, mặt trời chiều ngã về tây, cái kia đỏ bừng dáng đỏ hiện đầy gần như nửa cái bầu trời. Thậm chí làm cho cả đại địa đều chiếu đỏ lên. Vệ sinh tông đường thật đúng là đủ đơn giản. Lâm Lôi đi ra tông đường, không thể không thừa nhận, chính mình chuẩn bị quá đầy đủ. Nguyên bản chuẩn bị dùng một giờ làm việc, vẻn vẹn 15 phút liền làm xong. Ngọc Lan đại lục ở bên trên. Một năm là 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, một ngày 24 giờ, mỗi giờ 60 phút. Bình thường quý tộc đều có được đồng hồ, có thể biết rõ chính xác thời gian.